Trẻ bắt chước chuyện người lớn. Câu hỏi: tôi có hai cháu, cháu trai là cháu nội và cháu gái là cháu ngoại, chạc tuổi nhau 6 tuổi. Bé trai quấn khăn ngang bụng, bé gái quấn khăn ngang ngực, cả hai rủ nhau đi ngủ chung kiểu người lớn. Tôi chứng kiến cảnh này, hoảng hốt, không biết làm gì, điện thoại cho mẹ cháu về xử lý. Con gái tôi về đánh cho mỗi đứa một trận tơi bời. Cấm từ nay không được phép làm như vậy. Con tôi làm thế có đúng không? Gặp tình huống này thì nên xử lý như thế nào? Phạm Thị T, Bến Tre. Trả lời: bác T kính mến, có lẽ vì quá lo lắng nên bác và con gái đều lúng túng. Con gái bác thậm chí đã phản ứng hơi quá. Phản ứng như vậy có thể làm trẻ sợ. Trẻ dễ bị ám ảnh bởi mình làm chuyện xấu xa, hay trẻ cho rằng làm như người lớn là xấu. Thực tế thì con ai cũng có những sự tò mò, bắt chước, rung động trước người khác giới. Những cảm xúc này có từ khi chúng ta 3 tuổi. Theo Freud, hai cháu của bác chỉ đang thử bắt chước người lớn, tò mò khám phá lẫn nhau, chứ thực sự các bé chưa có ý niệm nào về yêu đương, càng không biết đó là quan hệ tình dục. Trong tình huống này, chỉ cần bác bình tĩnh như khi thấy trẻ đang nghịch gì đó hơi quá, bác phân tích cho các cháu hiểu. Đó là hành động của người lớn giữa vợ chồng như cha mẹ cháu. Trẻ chỉ cần hiểu đơn giản là trẻ không nên làm thế là đủ. Sau đó, bà và cha mẹ cần để ý các hành động tiếp theo của trẻ để điều chỉnh dần, hạn chế tối đa cơ hội cho bé trai và bé gái chơi riêng với nhau dù là anh chị em ruột. Người lớn cần phòng xa bằng cách tạo môi trường an toàn cho trẻ, chứ không nên tác động trực tiếp tới trẻ bằng cách nói dài dòng, phức tạp, hay quát mắng, cách ly trẻ, vân vân. Ngày nay trẻ em biết về các vấn đề giới tính sớm hơn thế hệ cha mẹ ông bà. Đây là xu thế tất yếu. Trẻ dễ dàng tiếp cận thông tin về giới tính có ở mọi nơi, mọi lúc, trên tất cả các phương tiện truyền thông một cách vô tình hay hữu ý. Trẻ sẽ ngày càng dậy thì sớm hơn. Vì vậy, ông bà, cha mẹ cần để mắt tới trẻ con. Cha mẹ nên chấp nhận và thích nghi với sự lớn sớm của con và cần dạy trẻ về giới tính từ khi còn bé 2-3 tuổi và định hướng sự hiểu biết của trẻ khi trẻ 3-5 tuổi. Hãy nói về cấu tạo cơ thể so sánh với trẻ khác giới. Với trẻ 6 tuổi trở lên, nói về tình cảm khác giới, giữ khoảng cách với người lớn khác giới, quan hệ giữa cha và mẹ, nói về trẻ về tình yêu của cha mẹ, thể hiện cho trẻ biết sự yêu thương, quan tâm của cha và mẹ, nói về kết quả của tình yêu là đám cưới, là gia đình, là các con. Hãy bình thường hóa mọi việc liên quan đến vấn đề này, như nói về cây cỏ, hoa lá vậy. Cha mẹ đôi khi quan trọng hóa vấn đề nên không biết bắt đầu mở lời như thế nào, lúng túng, nhìn thấy những biểu hiện giới tính của con lại phản ứng thái quá, gây hậu quả xấu. Chủ yếu cha mẹ lúng túng không biết nói thế nào vì nghĩ đây là chuyện tế nhị, nhạy cảm. Nếu cha mẹ thay đổi suy nghĩ đó thì sẽ không thấy khó nói nữa. Cha mẹ phải thấy chuyện giới tính tự nhiên như chuyện ăn uống vậy. Đặc biệt nên dành thời gian quan tâm, trò chuyện với con như những người bạn mới, giúp trẻ cởi mở và giúp cha mẹ biết cách dạy đúng lúc và hiệu quả. Trẻ thiếu tình yêu của cha mẹ dễ tìm đến tình cảm với người khác giới. Khi con hỏi về vấn đề giới tính, cha mẹ cần tránh thái độ đánh trống làng, quát mắng, vân vân. Quản lý chặt quá không phải là cách giúp trẻ có cách hiểu đúng đắn về giới tính và tình dục. Càng cấm, trẻ càng tò mò, càng khó chịu và bất hợp tác với cha mẹ. Cha mẹ và con không đạt được sự cảm thông, yêu thương với nhau thì cha mẹ sẽ không thể dạy con bất cứ điều gì và chỉ đẩy trẻ ra xa hơn thôi. Chuyên viên tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy. Yêu bạn khác giới. Câu hỏi: con trai tôi 6 tuổi học lớp 1. Hôm rồi cháu tuyên bố với cả nhà là cháu yêu bạn My học cùng lớp và sau này sẽ lấy bạn ấy làm vợ. Ở nhà có bánh kẹo hay đồ chơi, cháu cũng đều dành phần cho bạn My. Vợ chồng tôi lo lắng quá, tại sao con tôi chỉ mới 6 tuổi mà đã biết yêu rồi? Tôi sợ rằng cứ đà này thì lớn lên chút nữa, việc yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cháu. Xin cho lời khuyên để tôi có thể giúp con. Cảm ơn chuyên gia thật nhiều. Nguyễn Thị V, Vĩnh Long. Trả lời: chị mến, Thực ra tình cảm của con trai chị dành cho bạn My không phải là tình yêu, mà chỉ dừng ở mức độ quý mến, quyến luyến người bạn cùng lớp. Sự quan tâm, cảm xúc yêu mến đối với bạn khác giới là một điều rất đỗi tự nhiên, có thể bắt nguồn từ sự cảm mến trước một nét đặc biệt nào đó. Bạn ấy xinh đẹp, học giỏi, hát hay, vui vẻ, vân vân, và cũng có khi chỉ đơn giản là vì hợp tính nên các bé ở độ tuổi này cảm thấy yêu quý bạn mình. Sự quý mến kéo theo việc quan tâm, chăm sóc cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với độ tuổi này, trẻ thường sẽ chỉ dừng lại ở mức độ thích, và cảm giác thích cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Trẻ cho rằng đó là tình yêu vì trẻ ngộ nhận thích có nghĩa là yêu, và cũng có thể bắt chước người lớn, học theo phim ảnh, vân vân. Chị không nên quá lo lắng về tình cảm hiện thời của cháu. Hãy xem đó là một cảm xúc sẽ đến với bất kỳ đứa trẻ nào khi trẻ đã dần lớn lên và bắt đầu có khái niệm về yêu, ghét. Không nên la mắng, cấm đoán cháu theo kiểu đồ con nít ranh, mới tí tuổi đầu mà đã bày đặt yêu đương. Cách phản ứng này sẽ càng gây cho trẻ sự bất mãn, và trẻ sẽ không muốn chia sẻ cùng cha mẹ cảm xúc của mình vì sợ bị trách mắng. Khi xem đó là một điều tự nhiên thì chị sẽ dễ gần gũi và trò chuyện cùng con. Chị sẽ nhận ra rằng một thời gian sau, con sẽ thay đổi cảm xúc và tình cảm dành cho người bạn hiện thời. Khi cháu lớn hơn một chút, bước vào tuổi dậy thì, chị sẽ tạo cơ hội nói chuyện cùng con, khéo léo nhẹ nhàng lồng ghép những câu chuyện tình cảm thời đi học của mình về những rung động đầu đời dễ thương khi cả hai cùng nhau chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau trong học tập, vân vân. Thông qua những câu chuyện này, dần dần chị sẽ giúp con hiểu rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời và thường sẽ thay đổi. Cho con hiểu được giá trị của tình cảm đẹp và trong sáng là cùng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ngoài ra, chị cũng tạo cơ hội để cháu tham gia các hoạt động vui tươi và bổ ích như sinh hoạt đội nhóm, sinh hoạt cộng đồng, tham gia các câu lạc bộ thể thao, vân vân. Quan trọng nhất vẫn là việc chị luôn đồng hành, làm bạn cùng con để con luôn tin tưởng và chia sẻ những khúc mắc, sự băn khoăn, lo lắng. Nhờ đó chị sẽ hiểu được tâm tư, cảm xúc cũng như các mối quan hệ của con, kịp thời định hướng, uốn nắn, điều chỉnh hành vi giúp con chuẩn bị hành trang tốt nhất để vững bước vào đời. Chuyên viên tham vấn tâm lý Vũ Cẩm Vân. Bệnh tự kỷ. Câu hỏi: con gái tôi 2 tuổi rưỡi. Gần đây tôi thấy cháu có một số biểu hiện làm tôi rất lo, không biết cháu có bị mắc bệnh tự kỷ hay không. Vừa qua vợ chồng tôi cho cháu đi học nhà trẻ tư thục, nhưng đã 1 tháng nay, sáng nào trước khi đi học bé cũng quấy khóc, buổi chiều về nhà bé không thích đi chơi đâu, chỉ thích ở nhà. Trước đây bé rất ngoan, bây giờ lại hay mè nheo, dỗi hờn, động đến cái gì cũng lăn ra ăn vạ. Tôi nghe cô giáo bảo là cháu tỏ ra rất thông minh, chỉ có điều ở lớp bé không thích chơi với các bạn mà chỉ chơi đồ chơi một mình. Điều này vợ chồng tôi cũng nhận ra, vì cháu tiếp thu rất nhanh, nhớ lâu và chỉ cần dạy 1-2 lần là cháu hiểu ngay. Ở nhà, cháu cũng ít thích chơi với các anh chị em họ. Tôi đã tìm hiểu thông tin trên mạng thì thấy một số biểu hiện của trẻ tự kỷ rất giống con của tôi, như ăn vạ thường xuyên, rất kén ăn, ăn đầy đủ chất nhưng mà vẫn gầy ốm, hay đi nhón chân, hay thích cào cấu cha mẹ, vân vân. Những biểu hiện này bộc lộ rõ nhất là từ khi cháu đi học nhà trẻ tư thục cách đây 1 tháng. Vợ chồng tôi rất hoang mang, không biết cháu có vấn đề gì không. Xin chuyên gia tư vấn giúp chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hoàng Văn Tê, Bình Dương. Trả lời: chào anh, tôi rất chia sẻ cùng anh cảm giác lo lắng khi nhận thấy những dấu hiệu khác thường của con mình. Tuy nhiên, với những biểu hiện như anh đã nêu trên thì chưa thể kết luận cháu bé nhà anh bị tự kỷ. Để yên tâm hơn, anh nên đưa bé đến khoa tâm lý của Bệnh viện Nhi Đồng để được khám trực tiếp, và dựa trên rất nhiều biểu hiện khác nữa mới có thể chẩn đoán chính xác. Với những gì anh đã chia sẻ thì theo tôi, có lẽ bé gặp những khó khăn về tâm lý vì không thích nghi với việc đi nhà trẻ. Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy có khoảng 1/3 số trẻ trước 3 tuổi khi đi nhà trẻ có thể gặp một số khó khăn, và 90% số này có vấn đề rối loạn tâm lý như rối loạn về ăn uống, rối loạn giấc ngủ, rối loạn về hành vi, rối loạn về ngôn ngữ và giao tiếp. Anh biết không, Rất nhiều phụ huynh chúng ta không có thói quen và cũng chưa có ý nghĩ là cần phải chuẩn bị tâm lý cho con khi quyết định cho con đi nhà trẻ hoặc bắt đầu đi học. Trong thực tế, điều này hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với những trẻ em nhạy cảm, quyến luyến và gắn bó với người thân. Nếu thiếu đi việc tạo điều kiện để trẻ có thời gian thích nghi dần với hoàn cảnh đó, thì trẻ rất dễ bị sốc, sợ hãi trước môi trường hoàn toàn lạ lẫm, đồng thời trẻ sẽ mang mặc cảm bị bỏ rơi, trở nên thiếu tự tin, căng thẳng, hoảng loạn, v.v. Để khắc phục được tình trạng này, khi bắt đầu có ý định cho bé đi nhà trẻ, cha mẹ hãy ân cần cùng con đến trường để con làm quen với không gian mới. Khi tham quan trường mầm non, cha mẹ hãy chỉ cho trẻ xem những hình ảnh đẹp mắt, tạo điều kiện để trẻ quan sát các bạn chơi, cho trẻ tiếp cận với trò chơi bên ngoài sân trường, trong lớp học, v.v. Cứ như vậy mỗi ngày một ít để trẻ cảm nhận sự gần gũi, thân thuộc, nhờ đó bé sẽ không cảm thấy sợ hãi khi vào trường. Đến khi trẻ đã trở nên thích thú, cha mẹ mới bắt đầu đưa trẻ vào lớp gặp gỡ cô giáo và chơi cùng các bạn. Cha mẹ đứng chờ bên ngoài để quan sát sự thích ứng của trẻ, kịp thời có mặt nếu trẻ căng thẳng, lo lắng khi không tìm thấy cha mẹ. Sau khi trẻ đã thích nghi dần, cha mẹ mới tăng dần thời gian để trẻ ở lại nửa buổi, rồi mới đến cả ngày. Cha mẹ không nên tách rời trẻ một cách đột ngột, vì như vậy sẽ khiến trẻ mang tâm lý bị bỏ rơi. Điều này rất dễ dẫn đến những biểu hiện rối loạn như đã nói ở trên. Vì vậy, dù bận rộn như thế nào, phụ huynh cũng cần sắp xếp để giúp trẻ thích nghi từ từ với môi trường đi học. Thái độ, cử chỉ và hành động của cha mẹ là điều rất quan trọng đối với trẻ trong thời gian đầu đi học. Lúc đưa trẻ đến trường, cha mẹ không nên vội vã bỏ đi, hãy thể hiện để trẻ luôn yên tâm là cha mẹ luôn yêu thương trẻ. Thời gian đầu, cần đón trẻ sớm hơn hoặc đúng giờ để trẻ không phải sốt ruột, mong ngóng. Trên đường đi học về cũng như khi ở nhà, cha mẹ cũng đừng quên trò chuyện cùng con để chia sẻ với con niềm vui đến trường. Để tạo hứng thú cho con khi đến lớp, cha mẹ hãy luôn trò chuyện cùng trẻ về những câu chuyện vui vẻ ở trường, chuyện về cô giáo, về các bạn, v.v. Tuy nhiên, cần tránh những gợi ý không tích cực như cô giáo có đánh con không? Bạn có giành đồ chơi của con không? Vì những gợi ý này vô tình tạo ấn tượng không tốt đối với trẻ. Tránh hù dọa trẻ như nếu con không ngoan, cô giáo sẽ không thương con, v.v. Những năm tháng đầu đời có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tình cảm của trẻ sau này. Vì vậy anh chị hãy luôn dành sự quan tâm, yêu thương và thời gian chơi cùng con. Ngay lúc này anh chị cũng không nên lo lắng quá mức, mà hãy bình tĩnh để trấn an, khuyến khích trẻ, bù đắp cho con bằng thời gian chất lượng hơn là số lượng khi ở nhà. Hãy ân cần khi giải thích cho bé những điều mà bé trải qua ở trường, đồng thời luôn yêu thương và quan tâm đến con. Vì đây là trải nghiệm đầu đời của bé khi bước vào một môi trường mới lạ, nên bé sẽ gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, không vì những khó khăn này mà chúng ta quá cưng chiều, vì điều này sẽ khiến trẻ ỷ lại và ngày càng lệ thuộc cha mẹ nhiều hơn. Tôi tin rằng với sự kiên trì, bình tĩnh và quan tâm, yêu thương đúng mức, anh chị và con sớm vượt qua khó khăn này. Chúc anh thành công. Chuyên viên tham vấn tâm lý Vũ Cẩm Vân. Chậm phát triển ngôn ngữ. Câu hỏi: con trai tôi vừa tròn 4 tuổi, bé sinh thường nặng 3 kg. Không có dấu hiệu bất thường gì trong khi sinh, nhưng bé rất ít nói, khi nói thì ngọng rất nhiều. Bé chỉ có thể nói rõ những câu ngắn 2-3 từ, với những câu dài 4-5 từ trở lên là bé nói không được hoặc bị bỏ qua từ. Với những gì mà người khác yêu cầu làm thì bé đều nghe và hiểu hết. Bé có thể tự chăm sóc bản thân như đánh răng, mặc quần áo, đi dép, v.v. Bé đi học mẫu giáo đã 2 năm, nhưng khi về nhà, bé không biết kể chuyện ở lớp, thậm chí hỏi cũng không nói gì cả. Ở nhà, bé cũng chỉ nói với cha mẹ những gì thì thực sự bé mong muốn, nhưng cũng rất ít khi tự hỏi và cũng chỉ diễn đạt được 2-3 từ. Bé rất thích chơi cùng bạn bè, thậm chí còn tỏ ra khá nghịch ngợm hay trêu chọc bạn ở lớp. Ngoài ra bé cũng không thích thú với việc học. Tôi cũng đã nhiều lần đem tranh ảnh để dạy bé nhận biết được đồ vật, phân biệt các con thú, nhưng chỉ ngồi được một chút là bé đứng dậy đi chơi chỗ khác. Đứa con gái 6 tuổi của tôi thì vẫn phát triển bình thường, vợ chồng tôi đều là công chức và cuộc sống yên ả, hạnh phúc. Hiện thời tôi rất lo lắng, xin chuyên gia cho tôi lời khuyên để tôi giúp con mình chịu nói chuyện nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn. Trần Thị Hát, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: Chào chị, với những triệu chứng như chị đã nêu trên đối với bé trai nhà chị thì có thể được xem là một dạng chậm phát triển ngôn ngữ. Biểu hiện này thể hiện ở việc trẻ gặp một số khó khăn như khả năng diễn đạt chưa tốt, vốn từ còn hạn chế, phát âm không rõ ràng. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ chậm nói không rõ từ hoặc ít nói. Vì vậy, việc đầu tiên chị nên đưa bé đi khám một số chuyên khoa như tai mũi họng, răng hàm mặt để xác định những yếu tố liên quan đến thể chất có thể như dính thắng lưỡi, thính giác không tốt, vân vân. Bên cạnh đó, trẻ cũng cần được khám ở khoa tâm lý bệnh viện nhi đồng để được đánh giá về sự phát triển toàn diện. Để giúp trẻ phát triển về ngôn ngữ và giao tiếp thì vai trò của cha mẹ là điều rất quan trọng. Chị không nên quá lo lắng vì bé nhà chị đã có thể nói được một số từ. Vì vậy anh chị hãy tạo điều kiện để trẻ có một môi trường giao tiếp tích cực, giúp trẻ phát triển vốn từ. Anh chị cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với con, khuyến khích con tìm hiểu môi trường xung quanh và nói theo người lớn. Thông qua các trò chơi, anh chị giúp trẻ nghe và hiểu về các hoạt động đang diễn ra bằng cách lặp đi lặp lại những từ, cụm từ mà anh chị muốn dạy con. Chẳng hạn như khi con trỏ vào con mèo và nói từ mèo, anh chị có thể mở rộng từ thành mèo ăn và thêm ý mèo chạy rồi, vân vân. Cứ như vậy, cha mẹ sẽ tăng dần vốn từ cho trẻ trong khi chơi và chăm sóc trẻ. Anh chị hãy cùng đọc sách, kể chuyện cho con nghe, tập những bài thơ, bài đồng dao ngắn, những bài hát quen thuộc và khích lệ để con tự hát. Cha mẹ không nên quá nóng ruột và ép trẻ nói bằng mọi cách, mà hãy tạo cơ hội và tận dụng mọi tình huống để trẻ có thể bộc lộ mong muốn thông qua lời nói. Hãy lắng nghe, chờ đợi và quan trọng nhất là động viên, khen ngợi khi trẻ cố gắng phát ra những từ ngữ mới, những âm chuẩn, vân vân. Ngoài nguyên nhân do yếu tố thể chất thì việc phát âm ngọng của những trẻ sau 3 tuổi mới bắt đầu học nói cũng thường xảy ra. Trẻ sẽ phát âm không rõ một số từ, đặc biệt là các từ khó. Cha mẹ có thể giúp trẻ phát âm rõ từ bằng cách nói chuyện với trẻ một cách chậm rãi, nói rõ từng âm để trẻ bắt chước. Cha mẹ nên bắt đầu bằng những từ đơn, đến những câu ngắn 2-3 từ, sau đó mới đến những câu dài hơn với một tốc độ vừa phải tùy vào khả năng của trẻ. Nếu khi đã tập luyện, phụ huynh vẫn thấy không hiệu quả thì nên đưa trẻ đến khoa vật lý trị liệu để được các kỹ thuật viên về âm ngữ giúp trẻ tập chỉnh âm. Ngoài ra, cha mẹ cũng lưu ý không nên để trẻ xem tivi quá nhiều vì cũng ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp chị giải tỏa những băn khoăn và có thêm những gợi ý hỗ trợ con trai cùng vượt qua khó khăn này. Chuyên viên tham vấn tâm lý Vũ Cẩm Vân. Bé đái dầm. Câu hỏi: Bé gái nhà tôi vừa tròn 5 tuổi. Từ năm cháu lên 3, cháu đã không còn đái dầm. Vậy mà 4 tháng nay, hầu như đêm nào cháu cũng tiểu, tức đái ướt cả giường. Nếu giữa khuya tôi dậy nhắc bé đi tiểu thì không sao, nhưng hiện nay tôi đang có thêm bé gái được 6 tháng tuổi. Nhiều khi bận rộn, mệt mỏi quá, tôi ngủ quên thì thế nào đêm đó cháu cũng sẽ đái dầm. Tôi hạn chế cho bé uống nước, không cho uống sữa trước khi đi ngủ, nhắc nhở, lao giày thế nào cũng không cải thiện được. Xin chuyên gia có thể cho tôi lời khuyên giúp bé nhà tôi chữa trị chứng đái dầm. Vũ Hồng N, Đồng Nai. Trả lời: Chào chị, có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bỗng dưng mắc chứng đái dầm, trong đó có nguyên nhân liên quan đến việc rối loạn tâm lý. Theo như những gì chị chia sẻ thì có lẽ bé nhà chị mắc chứng đái dầm không thực tồn. Một số trẻ trong những gia đình mà cha mẹ sinh thêm em bé sẽ mang cảm giác bị bỏ rơi, trẻ cảm thấy cô đơn, hụt hẫng và có những phản ứng thoái lùi. Một số trẻ bộc lộ cảm xúc thông qua hành vi buồn bã, chán ăn. Một số trẻ khác lại chống đối bằng cách bướng bỉnh, không nghe lời. Tuy nhiên, cũng không ít trẻ phản ứng bằng cách đái dầm, khiến cha mẹ cảm thấy hoang mang và lo lắng. Khi trong gia đình có thêm một thành viên mới khiến cha mẹ bận rộn vất vả hơn, nếu không có sự sắp xếp công việc một cách hợp lý sẽ khiến mẹ bị stress, căng thẳng hay la mắng và bớt dần đi sự quan tâm chăm sóc dành cho trẻ. Trẻ sẽ cho rằng em bé mới sinh ra dành hết tình cảm yêu thương của cha mẹ, vì vậy trẻ sẽ cảm thấy hụt hẫng, đau khổ, đồng thời cũng tỏ ra ghen tị, ghét bỏ em bé. Trẻ em gặp những rối loạn này thường được sinh ra trong một gia đình đầm ấm, trẻ gắn bó với cha mẹ và nhận được nhiều sự quan tâm chăm sóc từ phía cha mẹ. Để giúp trẻ trong tình huống này thì vai trò của gia đình là hết sức cần thiết. Anh chị cần có sự sắp xếp tổ chức công việc gia đình hợp lý để có thời gian chăm sóc và quan tâm đến cả hai em bé. Nếu như trước đây anh chị chưa chuẩn bị cho bé tâm thế để đón em bé ra đời, thì ngay lập tức anh chị hãy bộc lộ tình yêu thương, sự gần gũi và chăm sóc bé nhiều hơn nữa. Hãy hạn chế sự la mắng bé mà luôn ân cần tận tình giáo dục cho bé về tình cảm yêu thương giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Sự kiên trì giải thích của cha mẹ sẽ giúp trẻ hiểu rằng em bé nhỏ này là em ruột của trẻ và em bé rất cần sự quan tâm chăm sóc của chị gái. Thông qua các hoạt động hàng ngày, anh chị dành thời gian rèn cho con sự tự lập, suy nghĩ độc lập. Hãy dành cho trẻ sự tin tưởng vào vai trò được làm chị cả để trẻ phát huy được trách nhiệm của mình. Nếu sau những cố gắng cải thiện mà tình huống không tốt hơn, thì chị nên đưa bé đến trung tâm tư vấn tâm lý hoặc khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng để được sự hỗ trợ tốt nhất chị nhé. Chuyên viên tham vấn tâm lý Vũ Cẩm Vân. Con trầm cảm. Câu hỏi: con gái tôi 6 tuổi, học lớp 1. Mấy tháng gần đây tôi thấy cháu tỏ ra buồn bã, ăn ít, khó ngủ và ngủ cũng rất ít, học hành sa sút. Đến lớp, cháu không thích chơi với bạn bè, giờ ra chơi chỉ ngồi một mình. Ở nhà, cháu cũng rất trầm tính, tỏ ra thờ ơ với mọi thứ. Hình như không lúc nào tôi thấy cháu tỏ ra vui vẻ, ngay cả khi được cha mẹ đưa đi chơi. Tôi cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để con thoải mái, nhưng cháu vẫn không hứng thú gì với cuộc sống xung quanh. Tôi thực sự hoang mang và lo lắng quá. Xin chuyên gia sớm cho tôi lời khuyên để giúp cháu thoát khỏi tình trạng này. Chị NTMT, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời: chào chị, tôi hiểu được nỗi lo lắng của chị khi phải chứng kiến sự mất hứng thú với cuộc sống của con mình. Theo những gì chị kể thì có lẽ con chị đang rơi vào trầm cảm. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên trầm cảm ở trẻ. Có thể là di truyền, sự mất mát, chia ly, căng thẳng từ mối quan hệ trong gia đình, nhà trường hoặc ngoài xã hội, v.v. Hiện nay có nhiều trẻ em rơi vào trầm cảm mà nguyên nhân thường thấy là từ phía gia đình, như mất người thân, cha mẹ gây gổ, ly dị hoặc la mắng, xúc phạm, cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào các em, tạo nên áp lực trong việc học hành, v.v. Căng thẳng từ trường học, như thầy cô trách phạt, bạn bè chê bai, nói xấu, ức hiếp hoặc tẩy chay, v.v. Mối đe dọa bên ngoài xã hội như bị trấn lột, bạo hành, bị lạm dụng thể xác, tinh thần, v.v. Và cả từ bản thân của các em như sự tự ti, mặc cảm về ngoại hình, thiếu khả năng học tập, giao tiếp, v.v. Ngoài ra, sự bảo bọc, nuông chiều, mọi việc thuận lợi, dễ dàng trong cuộc sống cũng khiến các em cảm thấy buồn chán, vô vị và mất hứng thú với cuộc sống. Chứng trầm cảm của trẻ còn biểu hiện ở việc các em khó tập trung suy nghĩ, thiếu tự tin, tự đánh giá thấp bản thân, mang mặc cảm tội lỗi, sống thu mình và cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Nếu không được kịp thời chẩn đoán và chữa trị, các em sẽ có những hành vi gây nguy hiểm cho bản thân mình. Tuy nhiên, để chẩn đoán chính xác, cần có sự tìm hiểu toàn diện về quá trình lớn lên của cháu. Như thế mới có thể tìm hiểu được rõ nguyên nhân. Vì vậy, chị nên sớm đưa cháu đến gặp chuyên gia tâm lý để trò chuyện và có kế hoạch điều trị cho cháu. Bên cạnh đó, chị hãy động viên cháu cùng tham gia một số các hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng, khích lệ cháu chơi môn thể thao yêu thích nào đó. Có thể ban đầu cháu sẽ không thích, nhưng chị hãy kiên nhẫn và khéo léo thuyết phục cháu chị nhé. Hy vọng rằng với sự kiên trì và tấm lòng của mẹ, chị sẽ cùng chuyên gia tâm lý sớm giúp cháu tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Chuyên viên tham vấn tâm lý Vũ Cẩm Vân. Con trai thích giống con gái. Câu hỏi: con trai của tôi 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Từ khi lên 3, cháu đã có một số biểu hiện và sở thích rất giống con gái, khiến vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Cháu nói năng nhỏ nhẹ, cư xử mềm mỏng, đi đứng nhẹ nhàng, và đặc biệt cháu thích chơi những trò chơi của con gái như búp bê, chơi đồ hàng, thích màu hồng, vân vân. Mỗi lần để cháu tự chọn quần áo, đồ chơi hay bất kỳ đồ vật gì là cháu chọn ngay màu hồng. Vợ chồng tôi ban đầu còn phân tích cho con biết màu hồng là màu của con gái, búp bê, váy đầm là dành cho con gái, nhưng cháu vẫn không thay đổi. Sau đó chúng tôi chuyển sang la mắng và phản ứng gay gắt để cháu sợ và thay đổi. Có lần tôi bắt gặp cháu lấy váy của chị họ mặc và đứng ngắm phía trước gương. Tôi tức giận đến mức không thể kiềm chế và đánh con một trận nên thân. Hiện nay thì cháu cũng đã né tránh việc chọn các trang phục, màu sắc và đồ chơi của con gái và để bố mẹ tự chọn. Nhưng rõ ràng tôi nhận thấy là cháu vẫn giữ nguyên sở thích cũ và không hứng thú gì với những chiếc ô tô, máy bay hay siêu nhân mà chúng tôi đã chọn mua. Tôi đăng ký cho cháu tham gia học bóng rổ ở nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng cháu nhất định không chịu học. Ở lớp, cháu cũng chỉ thích chơi với các bạn gái, và khi hỏi vì sao không chơi với các bạn trai, thì cháu nói vì các bạn trai hay xô đẩy và đánh nhau nên cháu không thích. Trước những biểu hiện của cháu như vậy, lo lắng của vợ chồng tôi ngày càng một tăng lên. Xin chuyên gia cho biết, có phải con trai tôi bị đồng tính không? Và liệu có cách nào để có thể giúp cháu trở về đúng với giới tính của mình? Xin chuyên gia giúp tôi với, tôi vô cùng cảm ơn. Chị PTTT, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời, chào chị. Tôi rất thông cảm và chia sẻ cùng chị những băn khoăn lo lắng hiện tại của chị. Tuy nhiên với những biểu hiện mà chị mô tả về con trai chị thì chưa thể kết luận cháu đồng tính. Con trai chị còn quá nhỏ, chỉ mới 5 tuổi, và việc xác định một người nào đó có đồng tính hay không phụ thuộc vào khuynh hướng tính dục khi người đó bước vào tuổi trưởng thành. Vì vậy chị không nên quá lo lắng. Trường hợp của con chị có thể là rối loạn nhận dạng giới ở trẻ em và không phải là hiếm ở trong xã hội hiện nay. Đồng thời thường xuất hiện ở trẻ trai nhiều hơn trẻ gái với tỷ lệ gấp khoảng 6 lần. Thông thường một đứa trẻ sẽ biết mình là trai hay gái từ giữa tháng thứ 18 và 30 tháng. Nhưng ngoài ra có một số ít trẻ khác lại có sự rối loạn nhận thức giới tính mà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Ở độ tuổi lên 3, đa số các cháu bé đều bắt chước những hành vi của cả hai giới từ bố lẫn mẹ. Theo một số nghiên cứu, thì một số đứa trẻ có hơn 10 hành vi, sở thích giống người khác giới. Và biểu hiện này sẽ thay đổi khi trẻ bước vào tuổi dậy thì. Việc kết luận một người nào đó rối loạn nhận dạng giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có nhiều tiêu chuẩn riêng để chẩn đoán. Vì vậy, vấn đề ở đây là gia đình cần có sự nhìn nhận đúng và có sự hỗ trợ kịp thời đúng mức. Trước tiên, gia đình không nên xem việc cháu có những sở thích con gái là xấu xa và đáng lên án. Nếu bị la mắng, cháu sẽ mang mặc cảm tội lỗi và trở nên hoang mang, lo lắng. Với những hành vi và sở thích khác với các bạn cùng giới như vậy, bản thân cháu cũng rất dễ đối mặt với sự trêu chọc, gièm pha của bạn bè. Vì vậy, nếu tiếp tục vấp phải sự chỉ trích, la mắng từ bố mẹ, cháu càng cố gắng che giấu cảm xúc. Dần dần cháu trở nên mất tự tin, không dám bộc lộ chính kiến và ngày càng rụt rè, lo sợ, thậm chí trở nên thu mình, buồn bã, trầm cảm và mất hứng thú với cuộc sống. Hiện nay, cháu đã có những biểu hiện né tránh và che giấu cảm xúc. Vì vậy, vai trò của gia đình càng quan trọng hơn bao giờ hết. Thay vì quá lo lắng, cố gắng tìm mọi cách ép cháu phải thay đổi sở thích, thì chị hãy nhẹ nhàng và khéo léo để định hướng cho con. Sự bình tĩnh và không quá nôn nóng thực sự cần thiết trong lúc này. Hãy cho con tiếp xúc nhiều hơn với những người con trai, những người đàn ông trong gia đình, đặc biệt là người bố. Sự gần gũi thân thiện của bố sẽ giúp con mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Sự vui chơi giữa hai bố con cũng là cơ hội để bố hướng con đến những hoạt động nam tính. Nếu muốn con chơi bóng rổ thì chị hãy động viên chồng đưa con đi đến sân chơi để con làm quen với môi trường, với các bạn. Sau đó bố chơi cùng con để tạo cho con sự hứng thú. Một điều chị luôn cần lưu ý là không nên ép buộc con. Bất cứ đứa trẻ nào cũng rất dị ứng với sự ép buộc. Nếu bị áp đặt, bắt buộc sẽ khiến trẻ không thích những gì bố mẹ muốn hướng trẻ tới. Vì vậy anh chị hãy kiên trì thuyết phục con nhé. Không thô bạo buộc con phải từ bỏ những sở thích con gái, mà hãy tìm cách để con tránh tiếp xúc với những trò chơi nữ tính. Đồng thời bố mẹ cũng tham gia chơi những trò chơi khác như ô tô, máy bay v.v. với con. Thông qua việc sáng tạo để trò chơi mang tính lôi cuốn, hấp dẫn hơn, bố mẹ sẽ tạo cho con sự vui thích khi tiếp xúc với những trò chơi dành cho bé gái. Ngoài ra, bố mẹ cũng sẽ tạo cơ hội để trẻ gặp gỡ và vui chơi với những bạn trai hàng xóm. Cùng giúp con xây dựng mối quan hệ tình bạn tốt đẹp sẽ giúp trẻ mất đi những ấn tượng không tốt về các bạn trai. Dù bận rộn như thế nào thì anh chị cũng rất cần dành thời gian cho con, nhất là trong giai đoạn này. Tấm lòng yêu thương của người bố, người mẹ, sự kiên nhẫn và khéo léo sẽ hướng cháu đến sở thích và những hành vi đúng với giới tính của mình. Chúc gia đình chị luôn trọn vẹn hạnh phúc. Chuyên viên tham vấn tâm lý Vũ Cẩm Vân. Một người thuộc giới tính nào không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc cơ thể bên ngoài, mà còn là những xu hướng tình dục từ bên trong, những khao khát trở thành ai và khao khát yêu ai đó, khác giới hay đồng giới. Nhưng dù thế nào, cha mẹ cũng lưu ý không ai tự lựa chọn được giới tính cho mình, càng không cha mẹ nào có thể lựa chọn chính xác giới tính cho con mình. Vì đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Chấp nhận con và yêu con vô điều kiện là việc các bậc cha mẹ có con thuộc giới tính thứ ba nên làm. Thạc sĩ Phạm Thị Thúy.